Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Thương hư mưu đồ. Thương hư vực lớn, trung tâm phủ quân điện, ngồi tại đại điện bên trên thương hư phủ quân vẻ mặt đạm mạc nhìn qua quỳ rạp xuống trước mặt nam tử. Nhàn nhạt mở miệng, người biết rõ nên làm như thế nào rồi. Phía dưới nam tử run lẩy bẩy, ngay tại mấy canh giờ trước, hắn vẫn là phiêu đãng tại thương hư đại địa mới sinh linh hồn. Không có bất kỳ cái gì ý thức. Nhưng trước mắt được xưng là phủ quân tóc trắng nam tử vậy mà tỉnh lại hắn kiếp trước trí nhớ. Để hắn ý thức được mình đã xuống địa ngục, loại này thần bí khó lường thủ đoạn để hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi. Hắn lúc này căn bản không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Sợ mình bị ném vào đất ngục 18 tầng, tiếp nhận gặp trắc trở. Nghe được thương hư tra hỏi, nam tử vội vàng nằm sấp tại mặt đất, phủ quân đại nhân ban thưởng ta tân sinh, nhỏ định làm dốc hết toàn lực vì phủ quân làm việc. Đi thôi, ta cho ngươi trở về cơ hội, làm tốt cái này chuyện, ta nhất định có trọng thưởng. Nhìn qua quỳ lạy tại mặt đất nam tử, thương hư trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, màn đêm buông xuống, đèn hoa sơ trên, tại còi cảnh sát tiếng ồn ào từ nơi xa vang lên sau. Một hồi lộn xộn tiếng bước chân cùng cảnh khuyển thấp sủa âm thanh từ xa mà đến gần. Tí tách hạt mưa không ngừng đập đánh tại Tần Vũ thân trên. Hắn nghiêng dựa vào hoang phế bệnh viện góc tường mụn lớn thở hổn hển. Sắc mặt tràn ngập rồi không dám tin tưởng. Cái trán mồ hôi mịn xen lẫn máu loãng chảy xuôi mà rớt. Mặt tái nhợt miệng môi trên run rẩy. Này trong vòng nửa ngày phát sinh hết thảy, để Tần Vũ cảm thấy chính mình phảng phất tại kinh lịch một trận ác mộng. Nhưng đây hết thảy đều quá mức chân thật, chân thực để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về vứt bỏ bệnh viện khác một đầu nhìn lại. Tầm mắt chỗ không kịp chỗ bị mông lung bóng tối bao trùm. Để Tần Vũ thần kinh căng cứng, chờ đợi rồi chốc lát. Tần Vũ rốt cục thở rồi nhẹ một hơi, thân thể dựa vào mặt tường trượt xuống tại mặt đất, tinh thần cũng bắt đầu có chút hoảng hốt, suy nghĩ lần nữa bay tới rồi nửa ngày trước đó. Ngay tại nửa ngày trước, Tần Vũ kết thúc một ngày làm việc, như thường ngày vậy trở lại rồi cùng đã tốt nghiệp đồng đảng Ngô Hạo cùng một chỗ thuê lại cư xá. Chuẩn bị ăn cơm tối, nhưng sau khi gõ cửa, mở cửa lại cũng không là đồng đảng Ngô Hạo, mà là một cái bộ dáng chừng 30 tuổi, đen gầy, giữ lại chòm râu dê người cao nam tử. Hai người tầm mắt nhìn nhau mấy giây, kia đen gầy nam tử dẫn đầu cười nói, trở về a, mau vào đi, trở lại chính mình nhà ở, còn là người xa lạ mở cửa, còn nói lấy ngươi trở về a cái này kỳ quái nói. Mặc dù Tần Vũ trong lòng nghi hoặc thế nhưng không có xem như một lần chuyện. Tại ngay lúc đó Tần Vũ xem ra, người này có lẽ là đồng đảng Ngô Hạo khách nhân. Có thể tại nghiêng người vào nhà sau, Tần Vũ lập tức cảm giác được có chút không đúng rồi. Trong phòng yên tĩnh, tivi giam giữ, bàn ăn không chung, phòng bếp cũng rất yên tĩnh. Bốn phía màn cửa đều bị kéo lên. Trong phòng yên tĩnh có chút không giống bình thường. Này hoàn toàn không giống như là khách nhân đến thời điểm trong phòng nên có cảnh tượng. Nên biết rõ, Tần Vũ bình thường mỗi lần khuya về nhà, bạn cùng phòng Ngô Hạo kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ đợi lấy hắn đến. Nhưng bây giờ hết thảy đều lộ ra có chút không đúng. Tần Vũ nghĩ tới đây, trong lòng bất an, hắn theo bản năng hô rồi một tiếng. A Hạo, sau đó cất bước hướng lấy Ngô Hạo phòng ngủ đi đến. Lúc này chòm râu dê âm thanh từ Tần Vũ sau lưng truyền đến. Hắn gọi lại nghĩ muốn trở lại phòng ngủ Tần Vũ, sau đó mở ra rồi thư phòng môn, chỉ vào trong thư phòng nói, đến, Ngô Hạo ở chỗ này đây. Tần Vũ theo bản năng quay người hướng lấy trong thư phòng nhìn lại. nhưng khi thấy nội bộ cảnh tượng sau, đồng tử bỗng nhiên một co, chỉ gặp Ngô Hạo bị Tráng Kiện cột vào máy tính ghế dựa trên. Miệng mồm bị băng dán bịt lại, thân thể run nhè nhẹ, nhìn hướng Tần Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi hoảng sợ. Tần Vũ lập tức minh bạch, hắn đây là gặp được nhập thất cướp bóc rồi. Tần Vũ bản thân ở trường học tham gia qua một chút phạm tội học nghiên cứu. Minh bạch gặp được loại tình huống này, tuyệt đối không thể sợ. Không phải vạn nhất trước mắt hãn phỉ cuối cùng ý nghĩ là giết người diệt khẩu. Vậy hắn chịu thua nói, hai người mạng nhỏ đều sẽ không bảo đảm. Nghĩ tới đây, hắn nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, đang chuẩn bị tiến lên cho này đen gầy nam tử huyệt thái dương một quyền đầu. Nghĩ cấp tốc đánh ra đem nó chế phục, nhưng Tần Vũ vừa tiến lên trước một bước, thân thể liền cứng ở nguyên nơi, đối mặt họng súng đen ngòm. Tần Vũ trong lòng lộp bộp một chút, hắn làm sao đều không nghĩ đến, trước mắt hãn phỉ vậy mà tùy thân mang theo súng ống. Chòm râu dê lúc này đi đến rồi Ngô Hạo bên thân, đưa tay đem Ngô Hạo miệng bên băng dán kéo. Sau đó tay trái từ bên hông móc ra một cái ba cạnh dao quân đội. Tiểu Hạo a, đại bá này một đao đâm vào ngươi thân trên nói, trong vòng nửa canh giờ máu liền sẽ chảy sạch, cứu đều không cách nào cứu. Ngô Hạo nghe nói như thế, sắc mặt tái mét, hắn lập tức mở miệng đối lấy Tần Vũ nói, Vũ ca, chiếu vào đại bá ta nói đi làm, hắn không phải người xấu, sẽ không giết chúng ta. Nhìn qua Ngô Hạo hoảng sợ bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt, Tần Vũ lần nữa nhìn sang chòm râu dê giơ lên súng ngắn. Lúc này Tần Vũ cũng minh bạch, kỳ thực quyền quyết định đã không ở chính mình trên tay. Ngô Hạo lúc này mở miệng lần nữa nói, đại bá, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, chúng ta cam đoan không báo động. Chòm râu dê nghe nói, không thể phủ nhận cười, cũng không trả lời, mà là cầm lấy một sợi dây thừng đi đến rồi Tần Vũ thân bên. Nhìn qua Tần Vũ tức giận ánh mắt, hắn một bên chói, một bên nói, chớ lộn xộn, chờ ta cầm tới tiền sẽ tha cho các ngươi. Nghe đến đó, Tần Vũ đại khái cũng rõ ràng một chút tình huống trước mắt. Con Sơn Dương này hồ ứng nên Ngô Hạo đại bá, mà lại lần này nhập thất cướp bóc động cơ chính là vì rồi tiền. Nhưng hắn không hiểu rõ là chòm râu dê vì sao đem mục tiêu khóa chặt tại rồi thân nhân của mình Ngô Hạo thân trên. Bất quá chính vì vậy, Tần Vũ ngược lại tin tưởng chòm râu dê sẽ không giết chết bọn hắn. Tại buộc chặt sau khi kết thúc, Tần Vũ liền bị kéo dắt lấy trở lại rồi phòng ngủ, bị ném tại rồi giường trên. Chòm râu dê vì rồi phòng ngừa Tần Vũ tránh thoát, càng đem tứ chi của hắn cùng mép giường trói buộc ở cùng nhau. Cũng không lâu lắm, chòm râu dê liền đến lần nữa. Lần này hắn mang theo mấy quyển băng dán, đem Tần Vũ lại nghiêm kín chặt thực quấn mấy lần. Tại này về sau, chòm râu dê tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại đem Tần Vũ hai mắt thiếp lên rồi băng dán, mang tới túi nhựa, dùng băng dán quấn ở rồi Tần Vũ hai lỗ tai, nghĩ muốn liền Tần Vũ thính giác cũng đồng thời che đậy. Đáng tiếc rồi, còn trẻ như vậy, tại Tần Vũ thính giác bị phong bế trước, chòm râu dê thở dài âm thanh để Tần Vũ trái tim co lại. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng hiện lên, trải rộng toàn thân, Tần Vũ theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng bởi vì buộc chặt quá mức Tráng Kiện, hắn căn bản là không có cách xê dịch mảy may, làm cửa phòng bị sau, yên tĩnh hoàn cảnh để Tần Vũ nội tâm sợ hãi sinh sôi. Huyết dịch không lưu thông, chỉ chốc lát liền để hắn tay chân run lên, hết thảy lâm vào hắc ám bên trong, nghe không được, không nhìn thấy, không nói được, chỉ cần nhẹ nhàng lay động đầu. Bị túi nhựa bao phủ tai bên liền sẽ truyền đến giọt nước vậy tạp âm. Lúc này Tần Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn đầu óc bên trong nổi lên mình bị ba cạnh dao quân đội xuyên trái tim té ở vũng máu bên trong. Kịch liệt co giật hình ảnh, đến cuối cùng huyết dịch ngưng kết, thi thể cũng chậm chậm bốc mùi. Tần Vũ bị loại này sự sợ hãi vô hình dày vò lấy, mà thời gian lại dài phảng phất không có đầu cuối. Không biết rồi qua bao lâu, vẻ mặt hốt hoảng Tần Vũ bị một hồi thô bạo lôi kéo bừng tỉnh. Hắn lờ mờ có thể cảm giác được tựa hồ có người đang giúp hắn giải khai buộc chặt ở giường đầu dây. Thừng, nhưng Tần Vũ lại không vui, bởi vì như thế thô bạo thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng là nhân viên cứu viện cử động. Quả nhiên như Tần Vũ sở liệu, đang mở ra buộc chặt ở giường đầu dây thừng sau, hắn liền bị thô bạo lôi kéo hướng ra ngoài kéo đi. Hắn lúc này bởi vì huyết dịch không thông, tay chân phiền phức, có khả năng phản kháng lực lượng 10 phần yếu ớt. Tần Vũ thử nghĩ muốn lấy tay bắt lấy bên thân đồ vật mượn lực, bởi vì hắn dự cảm đến có chuyện không tốt muốn phát sinh. Nhưng ngay sau đó đầu tê dần, suy nghĩ lâm vào hôn mê bên trong. Làm lần nữa khi tỉnh lại, Tần Vũ lại phát hiện mình máu me khắp người nằm ở này chỗ vứt bỏ bệnh viện bên trong. Mà cái kia chòm râu dê đang đứng tại mờ nhạt đèn ánh sáng dưới. Thần sắc cổ quái tại mặt đất trên khắc họa lấy cái gì? Tần Vũ gian nan chi đứng người dậy, hắn quay đầu nhìn về bên thân. Quả nhiên, Ngô Hạo cũng đồng dạng áo quần rách nát, máu me khắp người té ở một bên. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn tiền à? Ta cho ngươi. Tần Vũ còn chưa có nói xong, liền bị chòm râu dê đưa tay đánh gãy rồi. Tần Vũ mượn nhờ mờ tối đèn ánh sáng hướng phía trước nhìn lại, phát hiện chòm râu dê chính mang theo một cái sơn thùng. Tay thỉnh thoảng ở bên trong chấm một chút, tựa hồ tại đất trên vẽ lấy cái gì đồ án. Chóp mũi tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt, sau đó nghĩ đến chính mình cùng Ngô Hạo vết thương trên người. Tần Vũ lập tức minh bạch rồi kia sơn thùng bên trong đến cùng là cái gì. Coi như lại xuẩn, lúc này Tần Vũ cũng ý thức được, tên này râu dê căn bản không phải vì rồi cầu tài mà đến, mà là có mục đích khác. Nhưng bây giờ Tần Vũ toàn thân bủn rủn, ngay cả đứng dậy sức lực đều không có, coi như để hắn chạy, hắn đều chạy không được rồi mấy bước. Lúc này Ngô Hạo cũng chậm rãi tỉnh lại, bất quá cùng Tần Vũ so sánh, hắn lộ ra càng là giả hơn yếu, trắng bệt trên mặt không có một tia huyết sắc, thần sắc đều có vẻ hơi ngốc trệ. Loại trạng thái này thoạt nhìn cực vì không ổn. Đại nhân, ta đã hoàn thành rồi. Tiếp xuống đến ta nên làm như thế nào? Bỗng nhiên chòm râu dê đứng người lên, một cá nhân nói một mình nói, không có người trả lời, nhưng chòm râu dê vẻ mặt lại càng phát cổ quái. Sau một lát, chòm râu dê sau trùng điệp gật rồi lấy đầu, đem tầm mắt nhìn về phía rồi Tần Vũ cùng Ngô Hạo hai người. Đại bá, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn tiền ta có thể cho ngươi. Thả rồi chúng ta a, Ngô Hạo hư nhược lời nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Hạo a, người biết rõ đại bá thích cờ bạc. Cái đời này chính là nát người một cái, nhưng lần này có một cái xoay người cơ hội ở trước mặt ta. Ta làm sao có thể bỏ qua? Lúc này chòm râu dê đột nhiên đình trệ. Đúng rồi, đại bá kỳ thực sớm một tháng trước cũng bởi vì còn không thanh đòi nợ bị đánh chết rồi. Nghe nói như thế, Tần Vũ cùng Ngô Hạo đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, không khỏi sợ nổi da gà. Chòm râu dê trong mắt lóe ra nhiếp người hàn mang, dần dần tiếp cận mà đến. Tần Vũ lúc này trong lòng tràn ngập rồi tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật muốn chết tại cái tên điên này trong tay à? Chòm râu dê đang đến gần hai người sau, đầu tiên là kéo lại Ngô Hạo cổ tay, sau đó một cái kéo lấy Tần Vũ đầu tóc, đem hai người hướng hắn trước đó chỗ đứng kéo đi. Bị kéo đến đèn ánh sáng dưới, Tần Vũ hoảng sợ phát hiện, dưới chân lại là một bộ dùng máu tươi vẽ quỷ dị trận pháp đồ án. Chòm râu dê đem hai người túm ngã rồi đồ án trận nhãn sau. Kéo qua Ngô Hạo tay trái. Sau đó từ hông tế móc ra trước đó kia thanh ba cạnh dao quân đội. Dùng sức một vẽ, huyết dịch phun tuôn ra. Không ngừng nhỏ xuống. Nhìn qua một màn này, Ngô Hạo cùng Tần Vũ đều tràn ngập rồi tuyệt vọng. Tần Vũ sụi lơ ở một bên. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngô Hạo sinh mệnh không ngừng trôi qua. Hắn thử nghĩ muốn giãy giụa đi phản kháng, lại bị một cước gạt ngã tại mặt đất, làm sao đều không bò dậy nổi. Huyết dịch không ngừng trôi qua để Ngô Hạo lâm vào hôn mê bên trong. Tại chòm râu dê buông hắn xuống cánh tay sau, Ngô Hạo đã là sụi lơ tại mặt đất, không nhúc nhích. Tới phiên ngươi. Chòm râu dê trong mắt hiện lên khát máu đỏ tươi, một cái níu lại ngã trên đất. Tần Vũ cũng dùng phương thức giống nhau cắt rồi cổ tay của hắn. Ngươi, mục đích làm như vậy là cái gì? Tần Vũ hư nhược mở miệng nói, tử vong gần như thế, nhưng hắn không muốn chết, không rõ không minh bạch. Nếu như nói ngươi, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, ta kỳ thực chỉ muốn Tiểu Hạo mệnh mà thôi. Bởi vì hắn linh hồn không giống bình thường. Về phần ngươi, vận khí không tốt mà thôi. Bất quá nhưng cũng có thể cống hiến một điểm giá trị. Chòm râu dê ngữ khí có vẻ hơi hưng phấn. Tựa hồ tại mong đợi cái gì? Tần Vũ ý thức tại thời khắc này dần dần mơ hồ. Mơ hồ bên trong, hắn nhìn thấy bị huyết dịch bôi vẽ trận pháp tản mát lấy từng trận đỏ tươi tia sáng. Từng cái giữ tợn ác quỷ bóng mờ từ trận pháp bên trong hiện lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.